LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2328, chương 2331, dung hợp công năng. Lạc Tiêu Tiêu rất rõ ràng là không định bỏ qua cho như vậy giữ trật tự đô thị đội trưởng chính là. Làm sao có thể bởi vì hắn đơn giản vài câu xin lỗi. Lạc Tiêu Tiêu tính như vậy đâu. Xin lỗi loại lời này. Bất quá là miệng nói một chút mà thôi. Đại gia ai cũng có thể nói. Không quan hệ đau khổ không cần bỏ ra bất kỳ đại giới. Không nói trước hôm nay trêu chọc phải Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu. Nói người này thái độ phách lối. Đoán chừng Lạc Tiêu Tiêu là cố ý muốn thu thập hắn. Đề phòng hắn về sau còn tiếp tục lớn lối như vậy. Ở nơi này con phố tai họa người khác. Những loại người này Lạc Tiêu Tiêu không thống hận. Trương cục trưởng sắc mặt, rõ ràng cũng thay đổi một lần. Hắn rõ ràng cũng nghe ra Lạc Tiêu Tiêu lời nói ý nghĩa. Đoán chừng Lạc Tiêu Tiêu cái này 89 phần 10 là muốn gây sự tình. Nhưng không có cách nào hết thảy đều phải dựa theo Lạc Tiêu Tiêu ý nghĩa đến. Nếu như Lạc Tiêu Tiêu không định bỏ qua cho người này. Như vậy hắn lập tức đến xuất ra đối ứng biện pháp đến. Dù sao vô luận không bao lâu. Cũng không thể để cho Lạc Tiêu Tiêu không vui. Thế là cái này Trương cục trưởng liền lập tức ra lệnh một tiếng. Đi qua, đem hôm nay những người này, cho ta đều còng lại. Quay đầu mang trở về xử lý. Đừng, đừng a, giữ trật tự đô thị đội trưởng cái này là triệt để hoàng. Đây nếu là bị mang trở về một chuyến. Không nói có cái gì khác ảnh hưởng đi. Dù sao hắn khả năng trực tiếp muốn gì. Kaka, như nói hắn cái này giữ trật tự đô thị đội trưởng chính là nghề nghiệp còn có thể giữ được hay không? Cái này thực khó mà nói. Thế nhưng là cầu xin tha thứ đã không còn tác dụng gì nữa. Phản ứng của bọn hắn tốc độ cùng đặc công đứng lên. Vậy quá chậm một chút. Đặc công đi liền đem những người này. Toàn bộ cho còng vào. Dù sao hôm nay mang còng tay. Cũng là thật nhiều. Sau đó một người hai người. Giống như là nhận túng con chuột nhỏ một dạng. An tĩnh ngồi thành một đoàn. Thoạt nhìn có một phen đặc biệt vận vị. Lạc Tiêu Tiêu bất quá là muốn cho những cái này bất chấp vương pháp người tiếp nhận một lần giáo huấn mà thôi. Không cùng bọn họ không chết không thôi dự định. Một chút tiểu nhân vật không cần thiết quá mức phản ứng. Hôm nay là làm chính sự. Thế là Lạc Tiêu Tiêu đã nói. Trương cục trưởng. Bên trong chính là lần này đặc biệt lớn phạm tội án kiện hiện trường. Còn hy vọng ngươi giúp ta đem nghi phạm đều cho lấy tới Ninh Thành đi. Lần này đã làm phiền ngươi. Trương cục trưởng trước đó đã tiếp nhận được cấp thông chi. Hắn bất quá là một cái tới chân chạy mà thôi. Chuyện này tự nhiên không phải hắn quyết định. Sở dĩ hắn cũng là một người tốt. Tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Liền mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Lúc tới lãnh đạo nói với ta, tất cả nghe ngươi chỉ huy. Tô Minh ở bên cạnh một mực không nói chuyện. Trương cục trưởng cũng không hỏi đến. Cùng Tô Minh vẻn vẹn có một ánh mắt giao lưu mà thôi. Nhìn Tô Minh tại Lạc Tiêu Tiêu bên cạnh. Còn tưởng rằng Tô Minh cũng là thường phục đây. Đương nhiên sẽ không có cái gì hoài nghi. Tại Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu hai người dưới sự hướng dẫn. Liền dẫn Trương cục trưởng bọn họ những người này tiến vào. Kết quả thực nhìn xuống đất cái kia xúc mục kinh tâm tràng diện về sau. Trương cục trưởng đều không nhịn xuống. Trực tiếp ói ra, bao quát những cái kia đặc công. Mặt cũng coi là loại kia khó chịu biểu lộ. Cũng không biết một cái hai cái ăn cơm chưa. Dù sao Tô Minh phát hiện bọn họ mặt biểu lộ. Thoạt nhìn nhẫn là tương đối thống khổ. Đây càng thêm nói rõ. Trước đó lại tới đây phun ra. Thật là không trách Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu. Bởi vì loại này khí quan khắp nơi đều là tràng diện. Tại điện ảnh gặp lại ngươi đều cảm giác đặc biệt ác tâm. Chớ đừng nhắc tới hay là tại thực tế. Thật vất vả một lát sau. Đại gia lúc này mới tỉnh lại. Dưới sự chỉ huy của Lạc Tiêu Tiêu. Đem người trước cho mang đi. Sau đó tiến hành nữa hiện trường hái trứng. Vỗ ra số lớn ảnh chụp loại hình đồ vật. Quay đầu đây đều là hiện trường chứng minh. Vụ án này kiếm thật lâu. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu muộn thời điểm mới nhàn rỗi xuống tới. Một buổi chiều thời gian, xe cảnh sát đều quay chung quanh tại dân hy phòng khám bệnh bên cạnh. Đồng thời đặc công còn kéo cảnh giới tuyến. Đem cái này toàn bộ phòng khám bệnh đều phong tỏa ngăn cản. Không để cho người tốt tiến một bước nhìn thấy bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mọi người đều biết cái này phòng khám bệnh đã xảy ra chuyện. Bất quá cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước mắt giai đoạn này, có trong hồ sơ kiện còn không có thẩm tra tốt thời điểm. Tin tức là tạm thời phong tỏa ngăn cản. Ngược lại cái này một con đường người. Tâm tình cũng không tệ bộ dáng. Rất rõ ràng nhìn thấy cái này phòng khám bệnh đã xảy ra chuyện. Tất cả mọi người thật vui vẻ. Không ít người đều đã tại ước gì nó tranh thủ thời gian đảo bế. Thậm chí tại đại gia suy đoán, nhất định là cái kia mắt mờ bác sĩ. Đem người cho chữa chết còn là chuyện gì xảy ra? Nếu không làm sao có thể cảnh sát đều tới nhiều như vậy chứ? Tục ngữ nói người không biết vô tội a. Lời nói này là một chút cũng không sai. Những người này hiện tại không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sở dĩ một cái hai cái còn nhìn có chút hả hê. Nếu quả thật để bọn hắn đã biết ở cái này phòng khám bệnh phía dưới còn ẩn tàng một cái đáng sợ như. Vậy tổ chức mà nói. Đoán chừng chung quanh đây người. Bao nhiêu sẽ có một chút bóng ma tâm lý. Giống ngươi nghe tới nơi nào có cái giết người tội phạm truy nã. Khả năng nội tâm không có cảm giác gì. Chẳng qua nếu như ngươi nghe nói cái này tội phạm giết người. Tại nhà ngươi phụ cận một mảnh chạy trốn tán loạn mà nói. Tâm tình đó tự nhiên không đồng dạng. Thậm chí muộn cũng không quá dám ra cửa. Đem những vật này cho xử lý không sai biệt lắm về sau. Kế tiếp còn có một loạt làm việc. Bao quát đối với cái tổ chức này phạm nhân thẩm vấn. Còn có vụ án sau tiếp theo điều tra loại hình động tác. Lạc Tiêu Tiêu không tham gia, mà là giao cho cục cảnh sát những người khác đến làm chuyện này. Nhưng thực tế vụ án này, hắn công lao lớn nhất còn là Lạc Tiêu Tiêu. Tô Minh cũng không phải cục cảnh sát người. Sở dĩ cuối cùng tương đương với Lạc Tiêu Tiêu là sức một mình đem vụ án này phá. Muộn thời điểm, Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu cũng không lập tức trở về. Mà là tại Hải Thị dừng lại một cái muộn. Dự định thật tốt ăn một bữa. Một ngày không sao cả ăn nhanh đói bụng không được. Muộn chính ăn cơm thời điểm. Tô Minh đột nhiên nghe được hệ thống một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ. Hoàn thành lần này nhiệm vụ về sau. Lần nữa thăng cấp. Trời đựu Tô Minh vừa nghe đến lần nữa thăng cấp mấy chữ này về sau. Tay nhỏ thậm chí cũng không nhịn được run một cái. Trong lòng gọi là một cái sợ hãi nha. Vội vàng hỏi. Lần này thăng cấp, rút thưởng còn muốn thêm tích phân sao? Hồi tưởng lại thăng cấp, Tô Minh sợ nhất là cái này. Bất quá Tiểu Na lại tức giận nói. Chủ nhân, ngươi thực sự là đủ rồi. Có thể hay không có chút tiền đồ. Lần thăng cấp thời điểm, không phải cũng đã nói với ngươi sao? Về sau thăng cấp, đều sẽ không còn có tích phân tăng lên. Cái này tốt Tô Minh suy nghĩ một chút. Giống như đích thật là có chuyện này. Chỉ bất quá lần thăng cấp thời gian thật sự là quá xa vời. Chỉnh Tô Minh đã có một chút quên đi. Ngay sau đó Tô Minh liền tiếp tục hỏi. Đúng rồi, vậy lần này thăng cấp, còn giải tỏa cái gì chức năng mới sao? Mỗi lần thăng cấp đều có giải tỏa chức năng. Tô Minh đối với cái này cái, vẫn đủ mong đợi. Lần này thăng cấp, giải tỏa dung hợp công năng. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.